Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 373, nôn nóng. Đội Rocket cùng Heat đội trận đấu thứ nhất bắt đầu. Trận đấu này là đội Rocket sân nhà tại Houston tiến hành, hiện trường người xem bạo mãn. Houston fan bóng rổ chờ mong ngày này đã rất lâu rất lâu. Lần trước đội Rocket đoạt giải quán quân, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 94 năm cùng 95 năm. Ban đầu là Olajuwon cái này to con dẫn đầu đội Rocket thu hoạch được hai liên quan. Từ sau lúc đó, đừng nói là đoạt giải quán quân, liền không có thể đi vào nhập qua chung kết. Lần này, là thời gian qua đi 13 năm về sau, đội Rocket lần thứ nhất đánh vào chung kết. Đối mặt loại tình huống này, đội Rocket fan bóng rổ quả thực liền như là ăn phải thuốc lắc, xa vào đến điên cuồng trạng thái bên trong. Đội Rocket cầu thủ đạp thượng sân bóng, hiện trường người xem lập tức bộc phát ra như tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hò hét. Đội Rocket, tất thắng, đội Rocket, tất thắng, Lã Bố, vô địch, Lã Bố, vô địch, ngoặc kép chấm chấm. Song phương vận động viên đứng ở trên sân bóng rổ, đội Rocket Diêu Minh cùng Heat đội một cái to con hai người bắt đầu ném bóng. Cuối cùng, vẫn là Diêu Minh cao hơn một bậc, đưa bóng đẩy đến nhà mình hậu vệ trong tay. Sau đó Diêu Minh phi tốc vọt tới trước, 100 mét bay tốc độ của con người đầy đủ hiện ra. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay vọt tới hậu trường. Tiếp vào hậu vệ truyền bóng, nhẹ nhõm trừ Lam Đắc Phân. Sau đó, Heat đội 3 kéo xe ngựa phối hợp lẫn nhau, thoải mái mà cầm xuống hai phần. Song phương chiến bình, kế tiếp là đội Rocket phát bóng. Kết quả đội Rocket vừa đem cầu phát ra tới, hậu vệ lập tức bị Heat đội 2 người bao bọc, cuối cùng dẫn đến cầu bị Heat đội gãy mất. Heat đội nhanh chóng tiến công, điểm số 4-2 phản siêu. Tiếp xuống, Heat đội liên tiếp sử dụng toàn trường ép sát một chiêu này. Có thể không để ý đến Lã Bố. Heat đội một chiêu này lập tức làm rối loạn đội Rocket tiết tấu. Đội Rocket Lã Bố điểm này là mãnh. Toàn bộ liên minh, cơ hồ không ai có thể phòng thủ Lã Bố. Hiện tại Lã Bố tuyệt đối có thể so sánh năm đó O'Neal. Thậm chí so năm đó O'Neal càng mạnh. Nhưng là Lã Bố đồng đội, kỳ thật đều là nhị lưu trình độ, hoặc là có một hai cái miễn miễn cưỡng cưỡng có thể quy kết đến nhất lưu trình độ. Thế nhưng là cùng nhiệt hỏa tam cự đầu so ra, chênh lệch thật sự là quá lớn, tại không có đụng phải Heat đội xâm nghiêm như thế phòng thủ trước đó. Đội Rocket đánh một mực xuôi gió xuôi nước, nhưng là đụng phải Heat đội về sau. Đội Rocket nội tình không đủ thiếu hụt lập tức liền bại lộ không thể nghi ngờ. Hiệp 1 tranh tài qua đi, đội Rocket lấy 12:24 lạc hậu 12 phân. Đây đã là cái cự đại phân kém. Hiệp 1 lúc kết thúc, đội Rocket huấn luyện viên bắt đầu điều chỉnh đội Rocket chiến thuật. Bất quá hỏa tiễn đội không có siêu cấp hậu vệ, đối mặt Heat đội khiến người ngạt thở xâm nghiêm phòng thủ. Đội Rocket rất rõ ràng thiếu khuyết biện pháp. Hiệp 2, điều chỉnh sau đội Rocket rốt cục lấy được một chút tiến bộ. Truyền đến Lã Bố trong tay cầu bắt đầu nhiều hơn. Bất quá mỗi khi cầu truyền đến Lã Bố trong tay thời điểm, Heat đội liền bắt đầu ba người đối Lã Bố tiến hành bao bọc. Tại ba người bao bọc phía dưới, Lã Bố căn bản là không xông ra được. Lúc này cũng chỉ có thể đem cầu truyền đi, mà Heat đội lúc này còn thừa lại hai người phòng thủ. Hai người này bỏ mặc đội Rocket đang tiến hành xa ném, chỉ ở nội tuyến phòng thủ. Sau đó cái này một tiết, đội Rocket ngoại tuyến cầu thủ xúc cảm phổ biến không được tốt. Liên tục ba lần tại ba phần tuyến bên ngoài rèn sắt, cuối cùng không thể không cải đầu bên trong ném. Nhưng là tỷ lệ chính xác thấp đáng thương. Trái lại Heat đội, tam cự đầu triệt để ném mở. Làm sao ném làm sao có. Hiệp 2 qua đi, Hit đội lấy 50-24 điểm số lớn xa xa dẫn trước. Hiệp 2 về sau, phân kém đạt tới 26 phân. Kỳ thật hiệp 2 phân kém 26, thật không phải là truy không trở lại. Thậm chí so đây càng lớn phân kém, cũng không phải là không có truy hồi khả năng tới tính. Nhưng là hôm nay đội Rocket biểu hiện tương đương hỏng bét. Lá bố điểm này bị Hit đội phòng thủ ở những người còn lại xúc cảm tập thể gánh nước. Trận đấu thứ nhất thoạt nhìn là treo. Nếu như trận đấu thứ nhất lấy điểm số lớn lạc hậu, đối sĩ khí sẽ là cái đả kích cực lớn. Phía dưới tranh tài cũng không tốt đánh. Kết thúc lúc nghỉ ngơi, lá bố tìm tới huấn luyện viên chính, đưa ra nửa chàng sau chính mình đem kiêm nhiệm đạt được hậu vệ chức. Bởi vì hiện tại nhiệt hỏa khai thác toàn trường ép sát. Hiện tại đội Rocket tổ chức hậu vệ, đột phá dị thường gian nan, thường thường mang theo, cầu không phải mất đi, chính là tại không tốt vị trí bị ép chuyền bóng. Huấn luyện viên chính nghe được lá bố tự động xin đi giết giặc về sau, không khỏi cau mày hỏi, lá bố, thế nhưng là, người dẫn bóng thật được không? Ngạch, tốt a, lá bố có thể ném 3 phần. Có thể ném rổ, tốc cực nhanh, nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không có đảm nhiệm qua hậu vệ trước. Bởi vì vóc dáng hạn chế, rất hiển nhiên, lá bố cũng không quá thích hợp hậu vệ chức vụ này. Nhưng là kỳ thật tại Đông Hán thời điểm, lá bố đã đảm nhiệm qua thật lâu hậu vệ, nhất là lá bố tại cùng Triệu Tử Long cộng tác thời điểm. Một tổ chức hậu vệ. Một cái đạt được hậu vệ, hai người báo táp 3 phần, quả thực chính là bắt ai diệt ai. Lá bố gật đầu khẳng định nói ra, đương nhiên sẽ, ta có luyện qua. Cuối cùng, huấn luyện viên chính vẫn là nhíu mày đồng ý lá bố đề nghị. Chuẩn bị để lá bố thử một lần, dù sao đi, nếu như dựa theo bình thường đấu pháp, trận này hôm nay là tất thua không thể nghi ngờ. Đã như vậy, vậy liền để lá bố thử một lần đi. Trận đấu thứ 3 vừa mở trận, đội Rocket phát bóng, lá bố đưa tay, cầu trực tiếp phát đến lá bố trong tay. Lúc này, Hit đội lực chú ý cũng không có chú ý tới lá bố trên người. Phòng thủ lá bố Hit đội viên chỉ có một người. Lá bố tại tiếp vào cầu về sau, Hit đội lập tức sẽ chuẩn bị 3 người bao bọc lá bố. Sau đó Hit đội phát hiện, bọn hắn quá ngây thơ. Lá bố thế nhưng là châu Á 100m chạy nhanh đệ nhất nhân. Nhận banh về sau, lá bố trực tiếp tới cái 100m bắn vọt tốc độ. Sau đó, sau lưng liền không ai. Lá bố một cái ném rổ, dễ dàng phân, tiếp xuống đến phiên Hit đội phát bóng. Kết quả đội Rocket tới cái toàn trường ép sát. Hit đội một cái khó chịu, cầu bị đội Rocket gãy mất, lá bố được banh sau trực tiếp tới cái 3 phần. Hai quả cầu, hai đội ở giữa phân kém liền rút ngắn 5 phần, còn thừa lại 21 được chia phân kém. Tiếp xuống, vẫn là một người phòng thủ lá bố. Kết quả lá bố lần nữa nhận banh về sau liền điên chạy. Phòng thủ lá bố đội viên, căn bản là đuổi không kịp. Kỳ thật toàn bộ Hit đội đều không ai có thể đuổi theo kịp lá bố. Ngạch, hoặc là nói, tại toàn bộ trong liên minh, đều không ai có thể đuổi theo kịp lá bố tốc độ. Lá bố lại được 2 phần. Tiếp xuống, Hit đội xúc cảm hạ xuống. Lười biếng rèn sắt, đội Rocket được banh về sau. Lập tức truyền cho lá bố lại được một cái 3 phần. Dạng này, hai đội phân kém còn thừa lại 16 điểm. Hiệp 3 mở màn không đến 2 phút, lá bố liền đến 10 phần. Hit đội một phần không được. Bất đắc dĩ, Hit đội không thể không kêu một cái tạm dừng. Một lần nữa bố trí một chút chiến thuật. Tạm dừng về sau, Hit đội phân ra hai người đến xem quản lá bố. Dù sao đội Rocket diệt trừ phát bóng cầu thủ về sau, chỉ còn lại 4 cái cầu thủ, làm phòng thủ phương Hit đội, phái ra 2 người trông giữ lá bố. còn lại còn có thể tiến hành một đối một chằm chằm phòng. Nhưng là rất hiển nhiên, bọn hắn quá coi thường lão bố. Hai người kẹp phòng tình huống dưới, lão bố ngay từ đầu liền bắt đầu điên chạy. Phòng thủ lão bố liền cái cầu thủ liều mạng ở phía sau truy đều đuổi không kịp. Lão bố thân cao lại cao, có thể rất nhẹ nhàng nhận banh, nhận cầu sau, lão bố liền nhanh chóng bắn vọt. Hít đội căn bản là không có người có thể đuổi theo kịp lão bố tốc độ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.